Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1072, bị giáng đi Tĩnh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là mặt trời chiều ngã về tây lúc, phía tây chân trời giống như thiếu nữ bên trên trang lam son bột nước, đỏ như vậy mị, đẹp như thế chiếu ngục không có hoàng hôn, chỉ có hắc ám chu bình an mượn hành lang ánh lửa, dựa vào giáng cột ở bùn lầy trên đất, không biết mệt mỏi tô tô vẽ vẽ. Hay, mọt sách ăn cơm rồi. Mục Tốt mang theo một cái thùng gỗ đi tới, nói lên dính hột cơm cán dài muỗng gõ một cái giám cột nhắc nhở Chu Bình An, sau đó uy như heo, cầm cán dài muỗng từ trong thùng gỗ đào hai muỗng cơm chụp tại trong chén, đưa cho Chu Bình An. Làm phiền, đa tạ. Chu Bình An nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy chén tiện tay bỏ vào dưới chân, trong tay nắm côn gỗ tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Kháng Hoa danh tướng thiết kế quang luyện binh thực kỳ quyền thứ nhất nhanh mặc viết xong sau ăn nữa cũng không muộn. Theo Mặc Tả luyện binh thực kỳ, Chu Bình An đối việc quân hiểu cùng lĩnh ngộ cũng đang chậm rãi càng sâu. Đi học trăm lần này nghĩa tự gặp chép sách một lần thắng đọc trăm lần, Chu Bình An cá nhân đối với lần này rất đồng ý, về phần Mặc Tả luyện binh thực kỳ tắc là bởi vì Đại Minh Bắc Lỗ Nam Hoa, việc quân triền thân, mặc kệ chính mình thân ở trước gì, những thứ này luyện binh kế sách dụng binh phương pháp, bản thân hiểu rõ hơn một ít, tóm lại không có chỗ xấu. Cho dù bản thân thân ở kinh thành, thân là quan văn, ngày sau có tiền tuyến võ quan chiến báo truyền tới, bản thân cũng có thể đọc được không phải. Kỳ thực không chỉ luyện binh thực kỳ, Chu Bình An ở chiếu mục còn Mặc Tả tôn tử binh pháp, võ kinh tổng yếu đẳng binh sách. Dĩ nhiên, cũng không chỉ binh thư, chính sự, phương diện kinh tế trước tác Chu Bình An cũng ở đây trong mục Mặc Tả đọc thuộc lòng không ít. Ở chiếu trong mục Chu Bình An giàu có nhất chính là thời gian, mặc dù chiếu mục điều kiện gian khổ, nhưng là khó được không người quấy rầy, Chu Bình An có thể hết sức chăm chú nghiên cứu cảm giác hứng thú học vấn. Ăn cơm không tích cực đầu óc có vấn đề, ở nơi này chiếu trong mục đi học luyện chữ có cách cầu dùng, còn muốn đi ra ngoài đâu. À ta ở nơi này chiếu mục làm vài chục năm, đi vào nhiều người như vậy cũng không thấy có mấy cái có thể đi ra. Như vậy hành hạ tự mình làm cái gì, còn không bằng ngủ ngon, có thể qua một ngày là một ngày. Mục Tốt không nhịn được lắc đầu một cái, chế giễu Chu Bình An mấy câu, mấy ngày nay hắn tuần tra phòng giam, mỗi lần tuần tra đến Chu Bình An cái này, thấy Chu Bình An không phải học thuộc lòng chính là đang luyện chữ luyện toàn bộ phòng giam thổ địa đều bị lật nhiều lần, bùn lầy cũng mau thành đất cát, đối cái này mọt sách ấn tượng rất sâu sắc. Hắn thấy Chu Bình An cũng tiến chiếu ngục còn hành hạ như thế bản thân làm gì, học thuộc lòng luyện chữ cỡ nào nhàm chán nhiều mệt mỏi nhiều phiền a, có khi học thuộc lòng luyện chữ công phu, không bằng giống như những phạm nhân khác vậy ngủ thêm một lát là một hồi, ngủ nhiều một ngày là một ngày. Được chăng hay chớ, đây mới là chiếu ngục phạm nhân nên có trạng thái. Sáng nghe đạo chiều chết cũng cam, Chu Bình An ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười một cái. Trong lịch sử bao nhiêu người đi học nghiên cứu học vấn, đều là càng nguy nan càng nỗ lực cuối cùng có sở thành tỷ như năm đó Khổng Phu từ nghèo Hồ Trần Thái Giữa, Lê Canh không châm, 7 ngày không nếm viên, nhưng cả ngày dạy học tụng sách đánh đàn không nghỉ cuối cùng thành thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân mới có thể không cùng Khổng Thánh chờ tiên hiền một phần vạn, chỉ có cố gắng nhiều hơn, mới có thể theo kịp. Có ý gì, Mục Tốt mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu một cái, chế giễu nói. Có nói hay không ta không biết, nhưng là ta biết nếu như ngươi liền cơm cũng không biết ăn vậy, vậy thì cách chết đói không xa. Ha ha, đa tạ nhắc nhở ta viết xong cái này cuốn liền ăn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, thật là mọt sách ở nơi này chiếu trong mục viết chữ có cách cầu dùng, thế nào, còn muốn đi ra ngoài đâu. Mục Tốt nhìn về phía Chu Bình An, ha ha, cơm là vật chất lương thực, sách là tinh thần lương thực, thân thể muốn ăn no bụng tinh thần cũng không thể đói bụng không phải. Ngoài ra, nói thật ta xác thực muốn đi ra ngoài, làm người tổng phải có điểm mơ mộng, không phải cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào, vạn nhất thực hiện nữa nha. Chu Bình An cười một tiếng, cuối cùng mượn dùng tinh gia danh ngôn trả lời. Còn vạn nhất thực hiện đây, hà hà, thật đúng là cái mọt sách ngươi chờ một hồi ăn xong, hướng kia nằm một cái, nằm mơ ngươi liền thực hiện. Mục Tốt lắc đầu chê cười, cảm giác Chu Bình An ý nghĩ hão huyền, tiến chiếu mục còn muốn đi ra ngoài, đơn giản nằm mơ. Chu Bình An cười một tiếng, không có nói nữa, cúi đầu tiếp tục Mặc Tả còn thiếu một chút liền hoàn thành luyện binh thực kỳ quyền thứ nhất. Thật là mọt sách, Mục Tốt cảm giác Chu Bình An hết có thuốc chữa, lắc đầu một cái, xách theo thùng cơm một lay một cái rời đi. Thánh chỉ đến, bất quá đang ở Mục Tốt sắp đi tới hành lang chỗ khúc quanh thời điểm, chợt nghe hành lang bên kia truyền tới một tiếng nhọn thanh âm. Thánh chỉ, Mục Tốt nghe được thánh chỉ hai chữ, thân thể phản xạ có điều kiện phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống hành lang bên cạnh tránh ra tới. Rất nhanh, đoàn người liền từ hành lang bên kia đi tới, ba vị thái giám dẫn đầu thái giám trong tay cung kính nâng niu một quyển bò đen góc chụp thánh chỉ, một đội cẩm y vệ đi cùng. Đoàn người từ quỳ xuống đất ngục tốt trước mặt trải qua, đi thẳng tới Chu Bình An phòng giam, quỳ dưới đất ngục tốt, con mắt nhìn qua thấy tuyên đọc thánh chỉ, đoàn người dừng ở Chu Bình An phòng giam trước, trong đầu không khỏi nghĩ tới Chu Bình An câu nói kia, làm người tổng phải có điểm mơ mộng, không phải cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào, vạn nhất thực hiện nữa nha. Sẽ không thật bị con mọt sách này nói chúng a. Ngục tốt mí mắt không khỏi giật mình, ngay sau đó lại lắc đầu, sẽ không, con mọt sách này mới bị thánh thượng hạ chỉ nhốt vào chiếu ngục, sao có thể lại bị hạ chỉ thả ra ngoài, thánh thượng miệng vàng lời ngọc, sao có thể nhanh như vậy chờ quẻ. Sẽ không phải là hạ chỉ giết con mọt sách này a? Đáng tiếc con mọt sách này không giống như là đại gian đại ác người, ngục tốt lại không khỏi thương hại lên Chu Bình An. Kỳ thực đừng xem Mục Tốt thường chế giễu Chu Bình An, nhưng trong lòng đối Chu Bình An ở chiếu ngục còn có thể kiên trì đi học luyện chữ, trong lòng vẫn còn có chút bội phục. Cho nên, một ngày ba bữa chưa bao giờ cho Chu Bình An rơi xuống qua. Ha ha, nhỏ Chu đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Dẫn đầu thái giám chính là buổi sáng rời đi Mạnh Sung, đi tới Chu Bình An phòng giam trước, cười híp mắt nói với Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thấy Mạnh Sung, trong lòng không nhịn được kích động, Mạnh Sung buổi sáng mới phụng chỉ hỏi thăm, chạng vạng tối sẽ tới tuyên chỉ, nhìn lại Mạnh Sung cái này phó vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, rõ ràng cho thấy mang đến tin tức tốt. Cứ việc ở trên buổi trưa Mạnh Sung hỏi thăm về sau, Chu Bình An mới đúng giờ khắc này đến, trong lòng có mấy phần chắc chắn, nhưng giờ phút này thấy vẻ mặt tươi cười Mạnh Sung cùng với trong tay hắn nâng niu thánh chỉ convert by TTV, Chu Bình An vẫn không nhịn được kích động không thôi. Mạnh công công, Chu Bình An nhịn được kích động trong lòng, chắp tay nhẹ giọng trả lời. Thiên hộ đại nhân, còn mời người mở ra cửa tù tạp ra tốt cho nhỏ Chu đại nhân tuyên chỉ. Mạnh Sung cười híp mắt đối đi cùng cẩm y vệ đầu lĩnh nói. Cẩm y vệ đầu lĩnh gật đầu một cái, phân phó người mở ra Chu Bình An cửa tù. Thánh chỉ đến, Chu Bình An tiếp chỉ. Mạnh Sung triển khai thánh chỉ. Tội thần Chu Bình An, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An hướng thánh chỉ hành đại lễ tham bái, phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, dụ vương phủ thị rằng học sĩ Chu Bình An biết chuyện không báo, bao che bênh vực, giấu giếm dương kế thịnh chi tội trạng, vu để đại thần nhớ đến vi phạm lần đầu, đếm có công lao, cách chức làm Tĩnh Nam chi huyện. Mạnh Sung tuyên đọc thánh chỉ thanh âm ở chiếu trong ngục vang vọng. Thật đúng là đi ra ngoài, quỳ dưới đất ngục tốt gương mặt khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Cách chương.